Sếp của tôi là một ông chú. Chương 49, bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Sở Bách Điểm nhìn bối bội Sam trong vòng tay mình, anh hôn lên trán cô rồi bảo. Đợi em khỏe lại, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không? Bối bội Sam gật đầu, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sự ra đi của đứa bé này chính là chấm dứt tất cả, đã là quá khứ thì cô nên buông bỏ nó thôi. Cô nắm lấy áo anh, cả hai cứ ngồi cạnh nhau dưới sàn nhà. Nhiệt độ không mấy ấm áp nhưng ở cạnh anh cô cảm giác con tim mình được sưởi ấm vậy. Được, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ. Chú tôi yêu chú. 2 tuần sau, bối bội Sam hồi phục lại như trước, tuy là chưa khỏi hoàn toàn nhưng cô đã được về nhà. Tuy vết thương trong lòng chưa vơi đi phần nào, bù lại cô được ở cạnh Sở Bách Điềm và làm rõ mọi chuyện, cả hai có thể thật lòng bên cạnh nhau rồi. Sở Bách Điềm đỡ cô ngồi xuống sofa, anh vừa đón cô từ bệnh viện về. Về đến nhà trông cô vui hẳn hơn. Em thấy sao, có thoải mái hơn không? Cô mỉm cười gật đầu. Bắt đầu lại thôi, cố lên bối bội Sam. Cô ôm lấy eo anh, Sở Bách Điềm chỉ cười rồi xoa đầu cô. Nào nào, em mới về nhà đấy, nên nghỉ ngơi trước đi. Bách Điềm, vâng, tôi đây, Bách Điềm, cô lại gọi tên anh. Sao nào, không có gì, em chỉ muốn gọi tên chú thôi. Sau chuyện cô sảy thai từ tai nạn đó, mọi chuyện làm rõ, phù nhân sinh và phù đồng cũng hiểu phần nào, cả hai không xen vào chuyện cô và Sở Bách Điềm nữa, chỉ âm thầm đứng phía sau bảo vệ cô. Còn tai nạn của cô chính là bối Diệp làm ra, chuyện tốt thế này là do ông ta mà thôi. Phù nhân sinh nhìn phù đồng, đứa bé trong bụng của cô mất oan uổng vì sự ích kỷ, ham tiền tài của ông ta. Cả hai không thể tha thứ được, nể tình trước kia gọi bối Diệp một tiếng ba, nhưng bây giờ thì... Đồng, em biết anh đang nghĩ gì chứ? Dĩ nhiên em biết, phù đồng đáp, anh trai đang nghĩ gì phù đồng này hiểu rõ. Bối Diệp, chúng tôi không nương tay với ông nữa đâu. Mọi chuyện của Sở Bách Điềm và bối bội Sam được làm rõ, bây giờ cả hai thật lòng chung sống với nhau khiến Hắc Mộc Lan và Du Vu an tâm và vui thay cho họ. Du Vu nắm lấy tay Hắc Mộc Lan, anh và cô đều là những người bạn thân với Sở Bách Điềm và bối bội Sam, bây giờ thấy hạnh phúc ở bên nhau anh và Mộc Lan cũng đã yên tâm hơn nhiều rồi. Em vui rồi chứ, anh nhìn cô hỏi, Mộc Lan gật đầu, dựa vào vai Du Vu, em an tâm rồi, cô không cần lo lắng cho cô em ngốc nghếch của mình nữa. Bình yên yêu người đàn ông này, Sở Bách Điềm đến gặp phù đồng và phù nhân sinh, cô đã về nhà được thời gian dài. Vết thương trong lòng cũng đang khép lại, đến lúc rồi. Thù cũ chúng ta bỏ qua đi, phù nhân sinh nói, bây giờ tôi muốn cả ba chúng ta ép bối Diệp vào đường cùng, phù đồng lên tiếng. Đó cũng là ý tôi muốn nói, anh bảo. Cả hai người kia gật đầu, bây giờ cả ba chính thức hợp tác khiến bối Diệp phải mất tất cả. Sở Bách Điềm, tôi giao em gái thân yêu của mình cho cậu. Hãy cho em ấy cuộc sống hạnh phúc, nếu như cậu làm em ấy buồn hay đau khổ một lần nữa. Tôi sẽ đưa em ấy đi, phù đồng có ý tốt nhắc nhở, đối với anh bối bội Sam rất quan trọng, anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Bàn chuyện với phù nhân sinh và phù đồng xong anh trở về nhà. Cứ nghĩ cô đã nghỉ ngơi sớm, nào ngờ mở cửa đi vào thì cô lao đến ôm lấy anh. Anh cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn xuống. Trời ạ, cô đang mặc váy ngủ đầy sexy. Sở Bách Điềm, anh nhẫn nhịn lâu rồi. Có muốn em thưởng cho? gocchuyenaudio.com. Anh không, cô đưa tay chạm lên môi anh. Cả hai đã bắt đầu lại, cô cũng muốn. Anh ôm lấy eo cô, nhìn cô bảo. Anh rất sẵn lòng đấy. Vợ à, ngày hôm sau, bối bội Sam ngồi bên giường, cô đưa tay nhéo mũi anh. Dậy đi nào, trời sáng rồi. Sở Bách Điềm mở mắt ra, nhìn thấy cô ngồi cạnh trên người mang tạp dề. Cô xuống bếp đấy sao? Bà xã, chào buổi sáng. Anh ngồi lên ôm lấy cô. Thôi nào, mau dậy rồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay em xuống bếp đó. Từ hôm nay em sẽ ở nhà, làm một người vợ đảm đang. Không biết ông chú đây có vui vẻ và chấp nhận chuyện này không? Cách chương.